nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 92, Linh dị năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục thủ mày nhăn lại, nàng có chút ảo não chính mình chủ quan lần trước xâm phạm địch nhân bị Lâm Thất tiêu diệt hơn phân nửa, mục thủ coi là chỉ ít trong thời gian ngắn, sẽ không còn có phiền phức xuất hiện cho nên cũng không có quá mức đề phòng, tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở Lâm Thất trên người. Liền là phần này chủ quan, dẫn đến giờ phút này nàng kém chút đi vào đối phương mai phục thời điểm, mới phát hiện bọn này người không có hảo ý đã ngóc đầu trở lại. Hào hứng vội vã chạy trở về mục thủ giờ phút này tâm tình phi thường hỏng bét. Nàng muốn gặp Lâm Thất cười sờ đầu nàng mặt mà không phải bọn này dục niệm sâu nặng buồn nôn nam nhân. Không sợ chết liền cứ tới. Mục thủ nghiêm nghị sát ý không che giấu chút nào. Tại Lâm Thất trước mặt bị mục thủ áp chế cùng bình thường khói đen không có khác biệt mờ mịt quỷ khí. Giờ phút này theo nàng tăng cao sát ý mà thể hiện ra diện mạo chân thực trở nên quỷ dị mà âm hàn tụ tán ở giữa giống như có vô số dữ tợn mặt quỷ hiển hiện phảng phất giống như khăng khít luyện ngục chi thức. Lần này dị biến xác thực kinh trụ không ít người, lại cũng không bao quát Diêm Ninh. Nàng đang hư trương thanh thế. Diêm Ninh một ngụm khẳng định nói. Diêm Ninh xác thực đối với cái này khắp mục thủ không lại áp chế quỷ khí sinh ra một chút kiêng kỵ, nhưng mục thủ càng như vậy, Diêm Ninh ngược lại càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Mục thủ nhất định là lần trước trọng thương chưa lành, không có thể tùy ý xuất thủ. Bằng không vì sao, lần trước hắn dẫn người ý đồ vây gờ ta ép mục thủ mở ra lăng mộ thời điểm, mục thủ là một lời không hợp trực tiếp động thủ, đánh đòn phủ đầu một lần chế trụ bọn hắn, mà lần này lại sắp tán mở quỷ khí, phóng thích sát ý, đây rõ ràng liền là ngoài mạnh trong yếu muốn dọa lùi bọn hắn a. Diêm Ninh lúc này bàn tay vung lên, hạ lệnh. Động thủ, mục thủ cắn răng nanh, trong lòng hận không thể muốn đem Diêm Ninh cắn nát nuốt ăn. Nàng cũng không phải là Diêm Ninh đoán nặng như vậy tổn thương chưa lành không cách nào xuất thủ, trên thực tế, lần trước thương thế tuy nặng, đều phàm khí tạo thành thương thế, đối với yêu quỷ chi thân mục thủ tới nói, muốn khôi phục lại cũng không khó khăn, đặt vào không quản đi qua mấy ngày đều có thể hảo, hiện tại sớm đã không ảnh hưởng hành động. Đến nỗi Diêm Ninh cảm thấy mục thủ không muốn động thủ, muốn dọa lùi bọn hắn lại là thật, bất quá chân chính không để cho nàng nguyện động thủ nguyên nhân, cũng không phải là thương thế, mà là nàng tay trái che chở kia bình thật vất vả sắc tốt thuốc. Nếu là đánh đấu, động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ, muốn tại thuốc lạnh rơi trước đó đưa đi cho Lâm Thất thậm chí là bảo vệ cẩn thận cái này bình thuốc đều chưa chắc có thể làm được. Mục thủ không muốn hủy đi cái này bình thuốc, Diêm Ninh xem như đánh bậy đánh bạ đâm trúng mục thủ thời khắc này nhược điểm. Giota ép nàng, theo Diêm Ninh ra lệnh một tiếng, hắn mang tới những cái kia có đạo hạnh tu vi thủ hạ liền hướng mục thủ xuất thủ, phù lục tà chú cùng pháp khí loại hình tầng tầng lớp lớp. Mục thủ hung hăng trợn mắt nhìn Diêm Ninh một chút, quay người phóng tới vây quanh làm yếu kém phương hướng. Dọa không lùi địch nhân, mục thủ lựa chọn chạy trốn. Diêm Ninh đối với mục thủ một lời không hợp liền chạy chạy cử động quả thực giật mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thụ thương đánh không lại liền chạy là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng đặt ở mục thủ cái này thủ mộ thần thú trên người, liền vô cùng ngoài ý liệu. Dù sao lần trước người so lần này còn nhiều, mục thủ lại đánh tới trọng thương tần chết rồi, đều không có chạy trốn, mà là tiếp tục cứng rắn tranh cãi xuống dưới, nhiều nhất liền là rung vang đưa tới người giữ mộ chuông đồng, kêu cái ngoại viện, nghiễm nhiên một bộ thể sống chết thủ hộ lăng mộ tư thế. Như thế nào lần này liền biến thành xoay người chạy nữa nha, thủ mộ thần thú uy nghiêm từ bỏ sao? Diêm Ninh là như thế này nghi hoặc liền cũng như vậy mở miệng. Thật khiến cho người ta giật mình, không nghĩ tới thần thú đại nhân cũng là tiếc mệnh thắng qua cốt khí hạng người, mộ khuyển nhất tộc uy nghiêm không sánh bằng còn sống trọng yếu thế nhưng là. Mục thủ cười nhạo, lười nhác trả lời hắn, thần thú uy nghiêm cái gì, trong lòng nàng vẫn thật là không có chút nào trọng yếu. Hiện tại trời đất bao la, bình thuốc lớn nhất Lâm Thất còn nằm ở nơi đó chờ lấy uống thuốc đâu, khô địch cái gì, về sau lại nói, giờ phút này liền để Diêm Ninh miệng trào phúng một chút thỏa mãn hắn lòng hư vinh thì thế nào. Nhưng mà, mục thủ thời khắc này nhượng bộ cũng không có để Diêm Ninh thỏa mãn, ngược lại để hắn vững tin nhận định mục thủ suy yếu, càng phát ra kiên định theo đuổi không bỏ, như vậy giải quyết hết mục thủ ý niệm. Chỉ cùng trốn mấy lần giao phong bên trong, thế đơn lực bạc mục thủ rốt cục vẫn là bị Diêm Ninh thủ hạ thả ra tà chú cùng pháp khí đánh trúng. Thật vừa đúng lúc chính giữa bình thuốc, soạt soạt một tiếng, mục thủ động tác chỉ một thoáng cứng đờ. Có lẽ là Diêm Ninh hộ trong tay bình thuốc động tác quá mức rõ ràng, không ít công kích liền đều là ngắm chuẩn lấy bình thuốc đi, đại khái là những người này coi là kia là cái mục thủ yếu hại. Mục thủ né tránh rất nhiều thế nhưng chung quy vẫn là khó lòng phòng bị. Không cần cúi đầu đi xem, trên bàn tay ấm áp cùng tràn ngập khuếch tán ra cay đắng mùi thuốc đã nói cho mục thủ cái này bình nàng vượt qua chính mình tìm đi làng tìm người thỉnh giáo mới thật không dễ dàng sắc ra thuốc, sợ là vào không được Lâm Thất trong miệng chữa bệnh cho nàng. Cái kia đánh trúng bình thuốc người đồng dạng nghe được vỡ vụn tiếng. Hắn nhìn thấy Mộc Thủ đột ngột dừng bước lại, đứng tại chỗ còn đắc ý đối với người chung quanh nói. Nàng ngừng, kia bình chính là cái này tà ma yếu hại. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, Mộc Thủ trên người mờ mịt quỷ khí liền bỗng nhiên bành trướng, như đá tử như mặt nước phi tốc khuếch tán ra một đạo quỷ khí gợn sóng. Mộc Thủ đột nhiên quay đầu, hai mắt đã không còn là loại người hắc bạch phân minh, mà là mang theo tơ máu tà dị thú đồng. Quỷ khí như khói đặc tứ tán, như muốn bao phủ đại địa, giữ tợn mặt quỷ tại quỷ khí bên trong bốc lên, dãy dụa lấy nhô ra tay đến chụp vào sinh linh, đem nhân gian biến thành âm trầm quỷ. Các ngươi, muốn chết, trong mộ, Lâm Thất bỗng nhiên từ nặng nề trong mê ngủ bừng tỉnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy ấn ở ngực miệng lớn thở hào hền, trên trán đổ mồ hôi làm ướt lọn tóc. Bất an rung động ở trong lòng cuồn cuộn, để nàng khó mà bình tĩnh. Vang lên bên tai dồn dập chuông đồng giòn vang. Lâm Thất gục đầu xuống, thấy được trên cổ tay xuyết chữ chuông đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm chính là nó phát ra tới, bừng tỉnh Lâm Thất bất an rung động cũng là từ phía trên truyền vào Lâm Thất trong lòng. Nàng tại gọi ta, Lâm Thất vịn cái chán, theo bản năng lẩm bẩm nói. Đột nhiên xuất hiện rung động bất an để Lâm Thất lấy ý niệm đè xuống thân thể khó chịu, nàng động tác nhanh chóng xốc lên chăn lông, tùy ý nhặt lên một bên phương sĩ ngoại bào khoác lên người. Không có thời gian chậm trễ quá nhiều, Lâm Thất biết Mộc Thủ gặp phải nguy hiểm, cần nàng cái này người giữ mộ trợ giúp. Lâm Thất nâng lên xuyết chữ chuông đồng cánh tay, vạch phá ngón trỏ trong hư không vẽ lên một đạo phức tạp phù lục. Quỷ dị sương mù xuất hiện lần nữa. Lâm Thất nhắm mắt lại, thở sâu chống đỡ lên tinh thần, mở mắt lần nữa thời điểm, ngoại trừ hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt ra, nhìn không ra nửa điểm bệnh thể suy yếu. Nàng bước chân nhanh mà bình ổn bước vào trong sương mù. Đại nhân, ngài xem chúng ta có phải hay không nên tạm thời rút lui, lấy tránh mũi nhọn hào. Diêm Ninh bên người tâm phúc của hắn thủ hạ nhìn xem chiến cuộc sắc mặt không tốt hỏi như thế nói. Cũng không phải là hắn tự đọa khí thế, mà là bắt đầu cuồng bạo Mộc Thủ thực sự quá mức đáng sợ. Đáng sợ không phải Mộc Thủ cường đại, trong cuộc chiến kêu thảm khắp nơi trên đất. Ngã trên mặt đất người thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, rõ ràng là người sống sờ sờ, trên người lại hoặc tứ chi hoặc vai bụng huyết nhục ăn mòn nát sữa, lộ ra dưới thịt bạch cốt âm u, có thể nghĩ cái này có bao nhiêu đau nhức. Mà những người này, bất quá là bị Mộc Thủ quấn quanh lấy màu xám tử khí song chảo xoa chạm qua mà thôi, những cái kia bị thật sâu chảo thương hoặc là tổn thương tại yếu hại chỗ người, đều đã biến thành trên đất mục nát xương khô. Loại này dính lấy tức tổn thương, đụng tức từ đáng sợ cùng thống khổ thê thảm kiểu chết mới là Diêm Ninh tâm phúc kiêng kỵ sợ hãi. Diêm Ninh sắc mặt đồng dạng không có hảo đi nơi đó. Cùng lần trước không giống, lần trước hắn ưng thuận vàng bạc châu báu khuyến khích một đám sơn tặc cùng Mộc Thủ chính diện giao phong là những sơn tặc kia, xuất hiện thương vong cũng với Diêm Ninh tới nói dâu ria. Nhưng lần này Diêm Ninh mang tới toàn là hắn thủ hạ của mình, còn không phải tùy ý mời chào tới người bình thường, đều là có đạo hạnh tu vi, vì mời chào bồi dưỡng những người này, Diêm Ninh tốn tại cấp trên tâm huyết cũng không nhỏ. Những thứ này tương lai tranh bá nội tình bị Mộc Thủ đại lượng tiêu hao, rào sát ở chỗ này, đổi lấy chẳng qua là Mộc Thủ càng ngày càng nặng thương thế. Diêm Ninh đau lòng trái tim đều đang chảy máu. Bất quá Diêm Ninh cũng không quả quyết, hắn rõ ràng, càng là thương vong thảm trọng liền càng phải một lần giải quyết hết Mộc Thủ, chỉ có như vậy mới không coi là uổng phí hết. Tiếp tục, Diêm Ninh trầm giọng nói, thế nhưng là, không cần lo lắng, Diêm Ninh đưa tay ngăn trở tâm phúc thuyết phục, chúng ta kiểu gì cũng sẽ thắng, dưới mắt nàng bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nếu là tại Minh Thổ, thậm chí tại trong lăng mộ ta cũng sẽ không chính diện cùng một con mộ khuyển là địch, nhưng nơi này là thế gian. Diêm Ninh nhìn về phía Mộc Thủ trong ánh mắt mang theo rét lạnh, hắn cười lạnh nói. Tại thế gian, mộ khuyển bất quá là chút tự chói, tay chân chói thú thôi, không cần e ngại. Mộc Thủ có thể phát giác được nàng khí lực tại sói mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị có đạo hạnh tu vi người lấy phù lục chú thuật đánh chúng tạo thành thương thế, là chạm đến hồn phách cho dù là Mộc Thủ cũng vô pháp coi nhẹ những thương thế này. Nếu như không có có biến cố gì, nàng hôm nay đại khái sẽ chết ở chỗ này. Kỳ thật Mộc Thủ đối với còn sống cũng không có quá nhiều chấp niệm, sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết chân chính mặt sắp tử vong, nhưng cũng sẽ không từ thủ đoạn từ bỏ hết thảy muốn sống sót. Từng có lúc Mộc Thủ cho là mình đổ sống chết trước mắt sẽ rất thản nhiên tiếp nhận, mang theo cướp đi tính mạng mình người đồng quy vô tận. Thế nhưng giờ phút này chân chính đến cái này trước mắt, nàng lại phát hiện nàng cũng không có mình tưởng tượng như thế thản nhiên. Trong óc của nàng tất cả đều là nếu như nàng chết tại nơi này kia Lâm Thất sẽ như thế nào đâu. là u ám ngủ ở khí ẩm lạnh trong lăng mộ, bệnh thể bệnh trầm kha không cách nào thức tỉnh, một mực ngủ đến thân thể đến cực hạn, sau đó chết đi. Vẫn là sau khi tỉnh dậy thất vọng cho rằng Mục Thủ Lương bạc vứt bỏ nàng không để ý, đưa nàng nhét vào trong lăng mộ, nghĩ tìm đường ra ngoài, làm thế nào cũng tìm không thấy, cuối cùng vây chết tại trong lăng mộ. Lại hoặc là, Mục Thủ suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là liên quan tới Lâm Thất. Nghĩ xong sau, Mục Thủ không cam lòng lại bực bội cắn răng, sống tiếp chấp niệm bỗng nhiên mạnh rất nhiều. Mục Thủ trong thân thể, nơi nào đó bị áp chế tại chỗ sâu lực lượng bỗng nhiên dục dịch xuống. Nàng ánh mắt tối sầm lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Muốn hay không, đúng lúc này, thanh thúy du dương đồng tiếng chuông vang lên. Một như lúc mới gặp quỷ quyệt sương mù tràn ngập ra, Lâm Thất thân ảnh từ sương mù chỗ sâu đi ra. Mục Thủ vừa nhìn thấy Lâm Thất liền mở to hai mắt nhìn, có chút tức hổn hển nói. Ngươi tại sao cũng tới thân thể của ngươi? Lời nói im bặt mà dừng. Mục Thủ cũng không muốn để Diêm Ninh bọn hắn biết Lâm Thất sinh bệnh sự tình, thế nhưng không đồng ý chất vấn, ánh mắt xác thực như thế nào đều không thể thiếu. Lâm Thất làm bộ không nhìn thấy, tránh đi Mục Thủ chất vấn ánh mắt. Vây công Mục Thủ người tại Lâm Thất xuất hiện thời điểm, liền đình chỉ công kích, co vào vây quanh tại Diêm Ninh bên cạnh thân, phòng bị nhìn xem Lâm Thất. Lại là ngươi, người giữ mộ, Diêm Ninh cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Thất không có để ý những người này động tác cùng Diêm Ninh nghiến răng nghiến lợi, đi thẳng tới Mục Thủ bên cạnh tra xét thương thế của nàng. Mục Thủ thương thế trên người cùng từ trong vết thương tiêu tán ra quỷ khí khiến Lâm Thất hung hăng nhíu mày. Từ đáy lòng tuôn ra đau lòng, để nàng rất muốn rời đi liền cho Mục Thủ băng bó thương thế, xua tan tà chú thế, nhưng nàng không có quên, nơi này còn có một đám nhìn chằm chằm gia hỏa tại. Bọn gia hỏa này, đây chính là nàng nữ chủ, ta giúp ngươi, Lâm Thất tiến lên trước một bước ngăn tại Mục Thủ phía trước, nói với nàng. Mục Thủ kinh ngạc nhìn Lâm Thất bóng lưng, một chút thất thần. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, bất mãn kéo lại Lâm Thất cổ tay, đưa nàng kéo về sau lưng. Một chảo dừng tay cổ tay, mò tới Lâm Thất trên người không bình thường nhiệt độ, Mục Thủ liền biết Lâm Thất hoàn toàn là đang giáng chống đỡ, dưới mắt còn có địch nhân, nàng không tốt nói thẳng ra miệng, chỉ có thể nàng chừng Lâm Thất một chút, ánh mắt bên trong ý thứ rất hiển nhiên là đang cảnh cáo Lâm Thất, đừng quên nàng còn tại sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến ta đằng sau đến, nhân tộc thân thể yếu ớt như vậy, đương nhiên là ta ở phía trước. Nói xong câu đó, chẳng biết tại sao, Mục Thủ lại tuân theo đáy lòng ý tưởng bị thêm vào câu. Lần này, là ta bảo vệ ngươi. Lâm Thất ngẩn người, hơi khác thường phiền muộn cảm xúc nổi lên. Được bảo hộ à, nhưng Lâm Thất rất nhanh nàng mỉm cười đáp. Hảo à, vậy chúng ta liên thủ. Một bên Diêm Ninh bị các nàng không coi ai ra gì cử động khí răng hàm đều muốn cắn nát. Hắn âm chắc chắc mở miệng nói. Không cần quan tâm ai trước ai sau, các ngươi cùng nhau chết ở chỗ này đi. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Thần môn A, phòng trộm chương ngạnh là không qua được ư QAQ. Đây vốn là nhang mỗi bài nữ chủ A, hạ hạ dưới bản mới có thể sẽ là cắt đứt nam chủ viên kia tiểu mầm OTL. Muốn nhìn phòng trộm độc giả các lão gia, phía sau nội dung tác giả quân còn không có viết ra mà nói thật chớ phải QAQ. Cách chương.